Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 847, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay người, nhanh bước theo đám đông đã đi về phía cầu thang. Bóng lưng dưới ánh trăng trông có vẻ đơn bạc, giống như một chiếc lông vũ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Tả Dữ đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng đơn bạc của cô, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở khúc quanh cầu thang. Anh ta mới cau mày đi theo đoàn người hơn chục người hùng hậu đi đến sân thượng tầng 2. Nơi này rộng rãi hơn tưởng tượng, tầm nhìn khoáng đạt, gần như thu trọn cả bầu trời đêm vào tầm mắt. Trên chiếc sofa mây che đan cách đó không xa rải rác vài chiếc gối ôm, bàn trà kính còn chất đầy đồ ăn vặt và nước uống. Một chiếc kính thiên văn được đặt cạnh lan can, ống kính phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Hoa, Lục Diệp ngưng lao tới lan can. Tạ Dữ, cậu đỉnh thật đó. Đồ ăn thức uống chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Tạ Dữ lười biếng cầm một chai sữa dâu từ trên bàn trà lên. Chuẩn bị đồ ăn là để bịt miệng mấy người như cậu thôi. Đỡ cho cậu cứ ồn ào mãi, phá hỏng hứng thú ngắm sao băng của tôi. Những người khác đều cố nín cười. Lục Diệp ngưng vớ lấy một gói khoai tây chiên trên bàn bên cạnh ném tới. Dẹp đi, Tạ Dữ nghiêng đầu né tránh. Túi khoai tây chiên sượt qua tay anh ta bay qua, rơi xuống tấm thảm phía sau. Gió trên sân thượng có chút se lạnh, Thẩm Dư Hoan khoác chặt áo khoác, chọn một chiếc ghế gấp, vừa ngồi xuống, một chai sữa dâu nhãn hiệu Bingray đã được đưa tới. Cô đưa tay nhận lấy, nhưng Tạ Dữ lại giữ chặt chai sữa không buông. Thẩm Dư Hoan ngẩng đầu không hiểu, Tạ Dữ ánh mắt như cười như không. Nhớ trả tiền đấy, Thẩm Dư Hoan, thấy Thẩm Dư Hoan sững sờ, Tạ Dữ buông tay, khẽ cười. Trêu cậu thôi mà. Thẩm Dư Hoan cụp mắt lấy điện thoại ra, chạm vài cái lên màn hình. Tiền chuyển cho cậu rồi. Cậu thật sự chuyển à? Tạ Dữ nhướng mày, theo bản năng móc điện thoại ra. Thẩm Dư Hoan đột nhiên nở một nụ cười giả tạo. Trêu cậu thôi mà, Tạ Dữ. Anh ta không hề tức giận, khóe mắt ý cười càng sâu. Giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Thẩm Dư Hoan không đáp lời, chỉ xé nắp chai sữa rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Ánh mắt cô lướt về phía Lục Diệp ngưng cách đó không xa, người đang hăng say nghiên cứu chiếc kính thiên văn. Cô chợt nhớ lại lần trước gặp Lục Diệp ngưng, cô ấy đã hào hứng nói muốn cùng cô cùng xem mưa sao băng như thế nào. Mà giờ đây, giữa hai người họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Chú ý thấy ánh mắt Thẩm Dư Hoan, Tạ Dữ cụp mi mắt, chốc lát sau, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Thẩm Dư Hoan sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Tạ Dữ kéo đứng dậy, đi về phía chiếc kính thiên văn. Lục Diệp ngưng đang say sưa cúi sát vào chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp, một tay vịn ống kính lạnh lẽo, một tay thử xoay núm điều chỉnh tiêu cự, miệng còn lẩm bẩm. Cái này điều chỉnh thế nào đây? Phức tạp hơn ống kính máy ảnh của mình nhiều. Chưa đợi cô ấy nghiên cứu xong, một bàn tay gân guốc đột nhiên xen ngang, không chút khách khí đẩy cô ấy sang một bên. Lục Diệp ngưng không kịp phòng bị, lảo đảo lùi lại một bước. Bỗng ngẩng đầu lên, thấy Tạ Dữ đang kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan đứng ở vị trí cô ấy vừa đứng. Tạ Dữ, cậu bị điên à? Tạ Dữ căn bản không thèm để ý lời phản đối của cô ấy, kéo Thẩm Dư Hoan đứng trước kính thiên văn. Dư Hoan nói muốn xem thử. Lục Diệp ngưng hai tay chống nạnh, giọng điệu rất bực bội. Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng à? Cứ phải đẩy tôi. Tôi có phải là không cho đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù miệng càu nhàu, nhưng Lục Diệp ngưng vẫn dịch sang bên cạnh hai bước, nhường chỗ rộng hơn cho hai người họ. Gió trên sân thượng mang theo sự mát lạnh đặc trưng của màn đêm, thổi tung vạt áo mọi người. Cách chương.